Quỷ huyết, chương 8, góc truyện audio.com. 11.368. Disappear, ánh sáng vỡ vụn ôm trọn linh hồn Ali. Thân ảnh Ali càng lúc càng nhạt nhòa, nháy mắt đã không thấy đâu nữa. Môi Vô Yên giật giật, chung quy vẫn không thốt ra lời nào. Bàn tay nâng lên lại buông xuống. Gương mặt tái nhợt của y lộ ra nụ cười khẽ. Đó mới là trốn về tốt nhất của cậu ấy. Nhưng nụ cười kia không giấu được nỗi cô đơn không nói nên lời. Trong tay đế hỏa tựa hồ cầm lấy một sợi dây ánh sáng mỏng manh. Đó là ký hiệu dẫn Ali quay về. Đột nhiên một trận cuồng phong thổi tới. Ánh sáng trong tay đế hỏa bỗng nhiên nổ tung. Trong nháy mắt máu tươi văng đầy cả hai tay. Vẻ tái nhợt chưa bao giờ thấy xuất hiện trên mặt đế hỏa. Đế hỏa, Vô Yên kinh hãi kêu lên. Y không chỉ lo lắng cho đế hỏa, y càng lo lắng cho linh hồn đã biến mất kia. Cả người đế hỏa lung lay, trong nháy mắt vô lực ngã về phía sau. Vô Yên bước đến đỡ lấy hắn. Lão hữu, lần này thảm rồi, vết máu bên mép đế hỏa rất nhanh đã biến mất. Nụ cười thường thấy lúc này cũng đã xuất hiện. Hắn chậm rãi hít một hơi sâu rồi đẩy Vô Yên ra. Thân thể cuối cùng cũng đứng yên vững vàng. Cậu ta tự chạy khỏi đường luân hồi rồi. Người tốt nhất mau đi tìm cậu ta đi. Hắn dừng một chút, linh thể cậu ta dính đầy huyền minh chi tuyền. Sắc mặt Vô Yên càng thêm tái nhợt. Trong nháy mắt không thấy bóng dáng đâu nữa. Đế hỏa xoa nhẹ bàn tay của mình. Từng miệng vết thương rất nhanh đã biến mất. Hắn chẳng qua chỉ bị phép thuật phản vệ một chút. Cũng không có vấn đề gì quá lớn. Nhưng Ali mới thực sự nguy hiểm. Hắn không biết người thoát khỏi đường luân hồi sẽ xuất hiện ở xó xỉnh nào tại quỷ vực. Linh khí toàn thân ở trong quỷ nhãn. Cho dù huyền minh chi tuyền có hoạt động, sợ rằng linh hồn vừa xuất hiện cũng sẽ bị ăn mòn toàn bộ. Ai ra, phiền toái rồi, nếu là người bình thường cũng không tính. Nay lại chính là bảo bối trong lòng Vô Yên. Đế hỏa rốt cuộc cảm thấy có hơi nhức đầu. Đầu ngón tay của hắn bắn ra hỏa quang. Chỉ trong chốc lát liền có vài bóng đen xuất hiện xung quanh. Vương có gì phân phó? Gã cầm đầu quỳ một chân trên đất kính cẩn hỏi. Đế hỏa mặc dù là một trong năm vị quỷ vương nhưng lại không hề quản sự hay lười làm việc. Vì thế rất ít khi triệu tập bọn họ đi làm việc. Cho nên mỗi lần bọn họ được triệu tập nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Tìm kiếm một tân quỷ trên người dính huyền minh chi tuyền. Nhanh chóng đưa cậu ta đến chỗ ta. Đế hỏa suy nghĩ rồi lại thêm một câu. Người nào đụng vào cậu ta liền đem đi luyện hỏa cho ta. Gã cầm đầu không khỏi sửng sốt. Là huyền minh chi tuyền. Chính gã cũng có dục vọng chiếm đoạt riêng. Nhưng nếu gây họa trước mặt vị quỷ vương này. Chỉ sợ ngay cả tư cách hồn phi phách tán gã cũng không có. Vâng, gã kính cẩn lên tiếng. Mấy bóng đen xung quanh nhanh chóng biến mất. Mệnh lệnh được truyền đạt, quỷ vực an tĩnh đột nhiên xuất hiện rất nhiều bóng đen nhanh chóng bay đi bốn phương tám hướng. Cách chương.